Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, Võ Hồn Điện Đội 2 chiến đấu. Chương 149, Võ Hồn Điện Đội 2 chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra ẩn nấp áo choàng, đưa cho An Nguyệt, nói, Võ Hồn Điện mặc dù là ta thế lực, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một ít thế lực ám tử. Người thân phận tạm thời không thể cùng ta Võ Hồn Điện móc nối. Sở hữu trước xuyên thượng món này áo choàng đi. An Nguyệt tiếp nhận áo choàng, đổi lại áo choàng lúc sau, nàng khí tức cũng theo đó ẩn nặc. Bỉ Bỉ Đông liền dẫn An Nguyệt trước vãng Võ Hồn Điện học viện. Này tòa kiến trúc hoàn mỹ Võ Hồn Điện học viện, hắn có toàn bộ đại lục bên trên xuất sắc nhất giáo viên lực lượng, có được nhất hoàn mỹ dạy học công trình. Đồng thời, không giống với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện này loại chỉ hỏi xuất thân, không hỏi thực lực học phủ, Võ Hồn Điện học viện thì tương phản, hắn chỉ hỏi thực lực, không hỏi xuất thân. Tại này sở học viện bên trong, ngươi chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là ngươi là quý tộc mắt bên trong dân đen xuất thân, ngươi cũng vẫn như cũ có thể tại này bên trong quý tộc phía trên. Võ Hồn Điện học viện sở dạy nên thiên tài cơ bản đều gặp máu. Bỉ Bỉ Đông khống chế thời kỳ càng là như thế. Võ Hồn Điện đội chấp pháp trải rộng đại lục, lục soát một ít cùng hung cực ác tội nhân giam giữ tại Võ Hồn Thành nhà giam giữa. Thiên tài muốn thông qua thử thách, liền phải dùng chính mình hai tay, chính mình võ hồn, giết chết một cái tội đồ. Hoàng Kim Nhất Đại càng là như vậy. Bọn họ nhất định phải thông qua tử vong trại huấn luyện, theo bên trong đi ra. Nhưng là cũng chính là như vậy thấy máu phương thức giáo dục, khiến cho Võ Hồn Điện thế hệ tuổi trẻ nhất đại càng so nhất đại ưu tú. Bỉ Bỉ Đông bước vào Võ Hồn Điện học viện không lâu, giáo tịch Thiên Thần liền tiến lên đón. Giáo Hoàng giá lâm, Thiên Thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, Thiên Thần nói. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, Võ Hồn Điện đội 2 huấn luyện thế nào? Bọn họ tại đấu hồn tràng tiến hành 7 liên chiến đấu hồn thi đấu. Thiên Thần nói, ân, mang ta đi xem một chút đi. Bỉ Bỉ Đông nói, đấu hồn tràng ở vào học viện nội bộ trung tâm khu vực. Nơi này là học viện học sinh đấu hồn địa phương. Này một tòa đấu hồn tràng thậm chí không thua bởi ở vào thiên đấu tinh là hai tòa hoàng thành kia hai tòa đấu hồn tràng quy mô. Bỉ Bỉ Đông ba người tại Thiên Thần dẫn dắt hạ, đi vào đấu hồn tràng bên cạnh khán đài bên trên. Đúng lúc gặp lúc này lại là một trận đấu hồn thi đấu. Võ Hồn Điện đội 2, đối chiến Phong Hỏa Lôi Điện chiến đội. Đấu hồn tràng bên trên, một phe là 7 người, bên kia còn lại là 4 người. 4 người là Võ Hồn Điện đội 2. Ra sân có Thiên Thược, Thập Lục Dạ Thu, Ngưu Bát, Chu Trúc Thanh 4 người. Bên kia còn lại là một cái cá trình điện võ hồn, lôi nhện võ hồn, phong chuẩn võ hồn, hỏa điểu võ hồn, cùng với phối hợp một cái hệ phụ trợ cùng hai cái bảo hộ hệ phụ trợ phòng ngự hệ lôi điện rùa đen. Võ hồn, thực lực đẳng cấp ngoại trừ cái kia hệ phụ trợ bên ngoài, cơ bản đều là 30 chừng cấp 5. Võ Hồn Điện đội 2 phía trước đã trải qua quá 6 tháng liên tiếp, bởi vì biên chế chỉ có 7 người. Ba người không có hoãn lại đây, chỉ có thể ra sân 4 người. 4 người đối phó 7 người, thoạt nhìn yếu thế hẳn là Võ Hồn Điện đội 2. Nhưng là, theo cả chàng quan chiến đến xem, ngược lại là 7 người kia như lâm đại địch đồng dạng. Đuổi đến cái xảo, tại tiến hành lôi đài thi đấu a, làm ta nhìn nàng một cái nhóm tại ngươi tay bên trong huấn luyện thành quả đi. Băng Chuẩn Thiên, thần nói, miện hạ. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Võ Hồn Điện chiến đội 4 người, Thiên Thược, Ngưu Bát, Chu Trúc Thanh 4 người xếp thành một hàng, mà Thập Lục Dạ Thu thì đứng ở phía sau vị trí giữa bên trên, mà đối diện còn lại là phía trước 4 người, đại biểu Phong Hỏa Lôi Điện 4 cái cường công hệ võ hồn, đằng sau còn lại là hai cái phòng ngự hệ đem hệ phụ trợ thủ hộ tại hai người trung tâm. Thi đấu sắp bắt đầu, các ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian mở ra các ngươi võ hồn. Bắt đầu đi. Phong hỏa lôi điện chiến đội các tự triệu hoán ra chính mình võ hồn. Cá trình điện, lôi nhện, phong chuẩn, hỏa điểu, lôi điện rùa đen, thông linh bàn. Bọn họ hồn hoàn phối trí đều là vàng vàng tím. Ngưu bát triệu hoán ra võ hồn. Đại lực thần ngưu phụ thể. Hắn dáng người trở nên lớn mạnh vô cùng. Cũng may hắn bình thường xuyên buông lỏng quần áo. Nếu không đã sớm nứt vỡ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho hắn thoạt nhìn như là xuyên quần áo bó đồng dạng. Hắn hồn hoàn phối trộn vàng vàng tím tại võ hồn điện học viện cũng không xuất sắc. Bởi vì có thể vào võ hồn điện học viên, cơ bản đều có thể thu được tiêu chuẩn hồn hoàn phối trộn hồn hoàn. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái, liền đặc sắc nhiều lắm. Ba đạo tím tím tím hồn hoàn phối trí, lóa mắt màu tím hồn hoàn bao phủ phía dưới. Đối diện bảy người hồn hoàn phảng phất không tại chói mắt như vậy. Chiến đấu một bắt đầu. Thông linh bàn trên phóng xuất ra bốn đạo quang mang bao phủ tại phía trước bốn người trên thân. Làm đến bọn hắn khí tức được đến nhảy vọt tăng lên. Thực lực được đến tăng lên lúc sau. Bốn người các tự tìm đúng tay. Thẳng hướng võ hồn điện đội 2. Phong chuẩn là phi hành thêm mẫn công loại võ hồn. Hắn tìm tới đối thủ là cùng là mẫn công Chu Trúc Thanh. Mà tại thiên thược hoàng kim ngạc vương uy hiếp hạ, phong hỏa lôi điện chiến đội thì lựa chọn dùng lôi điện nhện đi nếm thử dùng tê liệt khống chế. Thiên thược, cá trình điện võ hồn thì lựa chọn nghiêu ngày làm đối thủ. Cuối cùng là hỏa điểu. Hỏa điểu mục tiêu là hoa tường vi võ hồn thập lục dạ thu. Tại bọn họ mắt bên trong, thực vật hệ võ hồn cơ bản đều sợ hỏa. Dùng hỏa điểu đối phó này cái khó chơi khống chế hệ võ hồn không thể tốt hơn. Trải qua 6 lần chiến đấu, võ hồn điện chiến đội đều có chỗ tiêu hao. Dù là hồi phục, cũng không thể trạng thái toàn mãn. Mà bọn họ, mặc dù võ hồn, hồn hoàn phẩm chất không bằng võ hồn điện đội 2, nhưng lại thắng ở trạng thái toàn mãn. Đội viên ưu thế, đánh chính là tiêu hao chủ ý. Nhưng là võ hồn điện đội 2 há lại sẽ dựa theo bọn họ an bài. Làm từng bước tiếp nhận bọn họ kế hoạch đâu. Bốn cái cường công hệ giết tới đây. Hậu trường chỉ còn lại có 3 người. Chu Trúc Thanh khóe miệng mỉm cười. Tại phong chuẩn công kích đến phía trước. Biến mất tại gió chim cắt trước mắt. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại cái kia hệ phụ trợ sau lưng. Tại hai cái phòng ngự hệ hồn sư chưa chú ý tình huống hạ. Công kích hắn yếu hại, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, mở màn liền đào thải một cái hệ phụ trợ hồn sư. Bên kia, phong chuẩn nhào không, còn chưa kịp bay lên bầu trời. Mặt đất vỡ ra, mấy cái có gai bụi gai điều liền bắt hắn cho quấn chặt lấy. Gắt gao khống chế tại mặt đất bên trên. Đây là thập lục dạ thu thứ nhất hồn kỹ. Tăng ác kinh cức. Hiệu quả là quấn quanh đối thủ đồng thời còn có thể hấp thu đối thủ hồn lực đến bổ sung chính mình. Phía trước 6 liên chiến thập lục dạ thu quân xuất chiến. Còn có thể bảo trì chiến lực mạnh mẽ. Chính là nguyên tại đây. Một bên hỏa điểu võ hồn hồn sư thấy chính mình đồng đội bị quấn quanh. Cũng không đoái hoài tới đối phó thu. Chỉ có thể vòng trở lại. Nghĩ muốn dùng ngọn lửa đốt lên bụi gai. Cứu ra bản thân đồng đội. Nhưng là hắn ngọn lửa đụng chạm lấy bụi gai thời điểm. Chẳng những không có thiêu hủy bụi gai điều. Ngọn lửa thậm chí còn bị bụi gai điều cấp hấp thu. Hỏa điểu võ hồn hồn sư lập tức mộng. Hắn cũng không biết. Thập lục dạ thu võ hồn cũng không là hoa tường vi. Mà là hắc sắc vi long. Một đầu có cực hạn chi hỏa thuộc tính long. Có được cực hạn chi hỏa hắc sắc vi long sở chế tạo ra bụi gai. Sẽ sợ bình thường ngọn lửa sao? Nhưng mà, cũng không có người cùng hắn giải thích thập lục dạ thu võ hồn đến cùng là cái gì. Tại chỗ liền bị thu bụi gai điều cấp quấn chặt lấy. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.